Chương 545, Độc Nữ 7. Đem người đưa trở về thời điểm, Sở Vân Lê một chút không có tị húy người ngoài, tách ra sau phương ra như vậy nháo nhào rình rính, làm cho người ta chế nhạo. Nhất là bây giờ Lục Uyển Nương bên cạnh đã có tân nhân, phương ra lại tìm tới cửa, cu nở dê tỏ ra qua không có cốt khí. Nhất là phương ra cầm Phương Viễn Liệt thông đồng quả phụ tới cửa cầu tình, liền tỏ ra một lời khó nói hết. Huyên náo như vậy đại, phương gia còn muốn đưa Trần Thị Mâu nữ rời đi liền không tiện lắm, dù sao ngõ nhỏ bên kia Phương Viễn Liệt tới tới lui lui cù nở dê không có né qua người. Ngay từ đầu hắn tự giác rất thẳng thắn, chỉ là chiếu cố cô nhi quả mẫu không cần tránh, về sau nha, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, hắn cù nở dê không có tránh cần thiết. Cho nên, tới bây giờ, phàm là người hữu tâm sau khi nghe ngóng, liền biết Phương Viễn Liệt tại chuyển gia Lục gia còn không có cờ âm mở tới hưu thư trước đó, liền đã cùng một cái quả phụ lui tới. Nếu là thấy vãn hồi không thành, liền đem Trần Thị Mâu nữ đưa tiễn, cu nở dê tỏ ra quá lương bạc. Trải qua này nháo trò, Trần Thị Mâu nữ bị đổi cái viện tử dưỡng. Lam thành bên trong rất nhiều người đều biết, Lục Phương hai nhà hôn sự là Phương Viễn Liệt trước phản bội. Phương Viễn Liệt bị phụ thân răn dạy về sau, lệnh cưỡng chế ở nhà cấm túc hối lỗi. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình ủy khuất, khởi tiền còn không có cầm hưu thư thời điểm, phu thê giữa hai người rõ ràng chính là cãi nhau, hắn cu nở dê thật không có cùng Trần Thị có thân mật quan hệ. Về sau cầm hưu thư, một lần nào đó hắn đi thăm mẹ con hai người lúc, Trần Thị vì cảm tạ với hắn, tự mình xuống bếp làm đồ ăn, hắn buồn bực hạ uống nhiều hai ly, say rượu sau tỉnh nữa đến, chính là tại Trần Thị giường bên trên. Rõ ràng chính là cái ngoại ý muốn Trần Thị vốn là không có chỗ, cùng hắn có quan hệ lúc sau, Phương Viễn Liệt tự giác càng hẳn là chiếu cố các nàng mẹ con. Vấn đề này hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Uyển Nương giải thích đâu rồi, ý, nàng bên kia đã tìm tân nhân. Nói không muốn hắn, thật sự đem hắn vứt xuống. Phương Viễn Liệt bị cấm túc, Phương gia phu thê lần nữa tới cửa thỉnh tội. Lục Thanh Phú lần này thấy, Phương Phụ đầu tiên là thỉnh tội, sau đó nói, hai nhà chúng ta trở thành thân gia, đúng là Phương gia trèo cao, Viễn Liệt kia hài tử tính tình thẳng, tâm tư đơn giản, đối đãi Uyển Nương một mảnh chân thành, nếu là cứ như vậy chặt đứt giữa bọn hắn nhân duyên, không khỏi cu nở dê quá đáng tiếc. Viễn Liệt là ngươi con rể, đó chính là ngươi chính mình hài tử, nên huấn liền huấn, tức giận đánh một trận cũng là có thể. Nhưng không thể từ bỏ hắn nha. Phương Phụ nói rất nhiều, tổng kết lại chính là, Phương gia vẫn là rất muốn vãn hồi này môn hôn sự, nếu là Lục gia tiếp nạp Phương Viễn Liệt, vậy hắn sau này sẽ là Lục gia nhi tử. Lục Thanh Phú ngồi ở vị trí đầu trầm mặc nghe, nói, ta không hứng thú thay người khác giáo nhi tử. Viễn Liệt tính tình sắc thực thẳng, bưng ta Lục gia bát, mỗi ngày đều phải ghét bỏ Huyền Nương mấy lần, chê nàng không đủ ôn nhu hiền thục, không đủ thiện lương rộng lượng, trước kia bọn họ phu thê cảm tình hảo liền cũng được. Bây giờ Huyền Nương nghĩ muốn quay đầu, ta là vạn sẽ không lại làm hắn ghét bỏ ta nữa nhi. Phương gia phu thê hai mặt nhìn nhau, lại không nghĩ tới Phương Viễn Liệt bí mật thế mà lại ghét bỏ Lục Uyển Nương. Phương Phụ phản ứng cu nở dê nhanh, lập tức giải thích, hắn về sau tuyệt sẽ không nếu là thật sự có, giao cho ngươi xử trí. Phương gia không một câu oán hận muộn Lục Thành Phú gia hiệu quản sự thêm trà, ta Lục gia dòng dõi đơn bạc, Lam Thành bên trong tất cả mọi người biết, ta sở dĩ cái lớn rể. Chính là nghĩ muốn sinh một cái tôn tử thừa kế ta Lục gia to như vậy gia nghiệp, Uyển Nương. Cùng Viễn Liệt thành thân 4 năm, giữa hai người liền tên nha hoàn đều không có, ta Lục phủ sạch sẽ, hai người bọn hắn thân thể khỏe mạnh, nhưng lăng là chút điểm vui tin cũng không truyền ra, nếu không phải xem hai người là tình cảm thâm hậu, ta không nợ nữ nhi thương tâm, sớm đã để cho bọn họ tách ra. Phương lão gia, Viễn Liệt tính tình ngay thẳng cu nở dê tốt, giữa hai người có hiểu lầm cũng được, vô luận bởi vì cái gì, sự tình đã đến hôm nay việc này. Vì ta Lục gia dòng dõi suy nghĩ, ta vạn không quay đầu lại đạo lý việc này, không cần nói nữa. Hắn nâng chung trà lên uống trà. Bưng trà tiễn khách. Phương Phụ chỗ nào cam tâm, Lục Thành Phú cũng không phải kia có kiên nhẫn thời thời khắc khắc nguyện ý gặp hắn người. Ngày hôm nay nếu là cứ như vậy rời đi, này môn hôn sự liền lại không vãn hồi khả năng. Lục Thành Phú rõ ràng nói, Lục Uyển Nương sinh ra tới hải tử sẽ thừa kế Lục gia đại phiến gia nghiệp, nếu là cái này hải tử có Phương gia huyết mạch nghĩ tới đây, hắn có chút vội vàng lên tới, bây giờ phủ thượng lưu kia vị liễu nhị thiếu gia, thân thể đơn bạc, bằng hắn sợ là không thể để cho Lục cô nương có thai. Muốn nói là dòng dõi, Lục Thành Phú liền không nên lưu hắn lại. Lục Thành Phú đều bưng trà, không nghĩ tới hai người này còn không thức thời, nghe Phương Phụ đề cập Liêu Thiệu, hắn có chút buồn bực, mặc dù hắn QNZ không thích Liêu Thiệu, nhưng hắn làm việc chỗ nào đến phiên Phương gia chỉ trích, trước kia Phương gia là quan hệ thông gia, Phương gia nói chuyện hắn có thể sẽ cân nhờ ả cờ, bây giờ Phương Phụ giọng điệu này, bằng cái gì Huyền Nương yêu thích Lục Thành Phú một mặt nghiêm túc, ta nữ nhi yêu thích là được, giống như nàng lúc trước yêu thích Viễn Liệt. Ta cũng có thể chiều theo bình thường, ngày hôm nay nàng yêu thích Liêu Thiệu, ta liền cũng có thể nhịn chịu. Phương gia phu thê triệt để không phản đối. Trong lòng hai người đều rõ ràng, này môn hôn sự, sắp thực hủy. Mắt thấy Lục Thành Phú nổi giận phừng phừng, hai người không còn dám lưu, nhanh chóng cáo từ đi ra ngoài. Phương Phụ xe ngựa bên trong khí đến ngực chập trùng, về nhà sau thẳng đến Phương Viễn Liệt viện tử, nhìn thấy hắn tại viện tử bên trong uống trà, một phái nhàn nhã bộ dáng, lập tức khí trùng chán, nghịch tử, ngươi còn có hào hứng uống trà Huyền Nương là Lục gia nữ, ngươi không ha ho hầu hạ còn ghét bỏ, lão tử liền nên đuổi ngươi đi ra ngoài biết một chút nhân gian khó khăn hôn trướng đồ chơi, sớm biết dưỡng ngươi một trận sẽ biến thành như vậy, lúc trước sinh ra tới liền nên đem ngươi bóp. Chết Phương Viễn Liệt có chút ngộng, trước kia ta về nhà đến, các ngươi không phải cũng nói Huyền Nương nuông chiều khởi tiền Phương gia phu thê sắc thực phản nản qua Lục Huyền Nương nuông chiều, nhi tử ở rể không biết muốn ăn bao nhiêu khổ, Phương Phụ khó thở, nhân gia to như vậy gia nghiệp, có nuông chiều tiền vốn ngươi có cái gì dựa vào nàng đối ngươi một tấm chân tình A ba ngày hai đầu ghét bỏ, khó trách nàng muốn hưu ngươi, phế vật không đề cập tới Phương gia gà bay chó chạy, Sở Vân Lê đứng. Tại chính phòng bên ngoài đem Lục Thành Phú một phen đều nghe lọt vào trong tai, ngực một mảnh chua xót, đây là Lục Uyển Nương cảm xúc, nàng đưa tay vớt, tránh đi ra ngoài Phương gia phu thê sau mới vào cửa. Cha! Sở Vân Lê có chút khẽ chào. Lục Thành Phú đặt chén trà xuống, khoát khoát tay, ngồi đi. Phương gia ta giúp ngươi cự, ngươi vẫn là sớm đi tìm đáng tin cậy thành thân, cho ta sinh cái tôn tử quan trọng. Hiện tại Lam Thành bên trong bao nhiêu người vụng trộm chê cười ta Lục gia không người kế tục, nói ta Lục Thành Phú làm ăn không có lương tâm, lão thiên gia trừng phạt ta để cập dòng dõi, Lục Thành Phú một bụng biệt khuất, hắn làm ăn thật không có đến kia phân thượng, Lục gia gia nghiệp càng ngày càng nhiều, rõ ràng chính là hắn lao lực kiếm tới. Bình thường bên ngoài những cái đó người vụng trộm toan lời nói hắn cu nở dê không để ý tới, nhưng đến lúc này, thật sự là nhịn không được. Sở Vân Lê đưa tay xoa lên bụng, cha, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lục Thành Phú lời nói bị đánh gãy, cu nở dê không tức giận. Hít thở sâu một hơi, cả người chán nản chút, nâng chung trà lên, nói đi. Hắn không lắm để ý, không cảm thấy nữ nhi có cái gì chuyện gấp gáp. Sở Vân Lê sờ sờ bụng, nói, cha, ta khả năng có thai, ngài vẫn là đi liếu ra hạ xính, nhanh lên chuẩn bị hôn sự đi. Bằng không về sau hải tử xuất sinh đến đẩy nói thành sinh non, nói thì dễ mà nghe thì khó. Phốc Lục Thành Phú mới vừa uống vào nước trà nháy mắt bên trong phun ra, hắn lại không lo được lau, cả người nhảy dựng lên. Thật là nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên sau mấy bước đến nữ nhi trước mặt, kinh nghi bất định đánh giá nàng bụng, khoe miệng đã không nhịn được câu lên, nghĩ muốn đỡ lại sợ đụng, vui vẻ đến chắp tay sau lưng vây quanh nữ nhi xoay quanh vòng. Tính toán thời gian, Phương Viễn Liệt đã rời đi hơn 3 tháng. Bây giờ nữ nhi này bụng còn chưa hiện mang, vậy cái này hài tử từ đâu ra? Phương Viễn Liệt rời đi gần 20 ngày mới trở về kia cầm hưu thư. Hưu thư đưa ra nửa tháng sau, vẫn luôn chính là Liêu Thiệu bồi tại thân nữ nhi một bên Lục Thành Phú mặt bên trên vui mừng thu liếm chút. Một câu thốt ra, liền Liêu Thiệu cái kia ma bệnh Sở Vân Lê gật đầu. Lục Thành Phú sắc mặt phức tạp, thành thân 4 năm. Hắn không giờ khắc nào không tại ngóng trông nữ nhi có thai, trước kia Phương Viễn Liệt mặc dù là cái thư sinh, nhưng thể cốt không sai, bình thường cảm lạnh đều ít, liền này, một năm rồi lại một năm, nữ nhi đều không thể có thai. Làm hại Lục Thành Phú đều cho rằng chính là hắn kiếm bạc quá nhiều mới không thể nhi tử cùng tôn tử. Không nghĩ tới Liêu Thiệu một cái ma bệnh bồi tại thân nữ nhi một bên bất quá 2 tháng, liền có thể có hài tử rồi nghĩ đến cái gì. Lục Thành mặt bên trên vui mừng tận cởi, hoài nghi nhìn Sở Vân Lê, ngươi sẽ không muốn thành thân lừa gạt ta đi, đại phu đều không có mời, làm sao ngươi biết có hài tử rồi? Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, đương nhiên không thể nói chính mình đem mạch, ta kia cái gì trễ 2 ngày. Lục Thành Phú nghĩ muốn tôn tử, nữ tử những này bí ẩn hắn đều cùng đại phu nghe qua, nhất là chính hắn ra y vo không ra hài tử về sau, cố ý tìm đại phu cho nữ nhi điều trị thân thể, tự nhiên biết Sở Vân Lê trong miệng ý tứ, hắn cất giọng phân phó nói, mời Khang Hòa Đường đại phu mời phủ bên trong Lý đại phu tới. Khang Hòa Đường là thành bên trong tốt nhất y dược quán, mời đến sau mặc dù an tâm, nhưng bây giờ cái này cũng không thích hợp. Vẫn là phủ bên trong khách khanh tốt, chí ít kín miệng. Lục Thành Phú chắp tay sau lưng phòng bên trong xoay quanh vòng, sắc mặt thận trọng, thỉnh thoảng nhìn một chút nữ nhi bụng, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ càng phát sầu. Lý đại phu tới rất nhanh, bắt mạch nửa ngày, hắn tự nhiên biết hỉ mạch đối với Lục gia quan trọng, trầm ngâm hạ, nói, hỉ mạch còn không rõ hiện, lại trải qua thêm mấy ngày mới ổn thỏa. Nếu không phải hỉ mạch, tuyệt không phải lời này, Lục Thành Phú khỏe miệng không tự giác vỡ ra, miễn cưỡng nhìn xuống, mím môi hỏi, chính là hỉ mạch. Lý đại phu đối đầu đông ra cố chấp ánh mắt, cảm thấy có chút run rẩy. Sáu sáu thành khả năng A Lục Thành Phú chắp tay, cẩn thận chiếu cô nương, chờ bình an sinh hạ hải tử, có người tốt nơi. Lý đại phu nhanh chóng sửa sang lại cái hòm thuốc lui ra. Chờ hắn vừa đi, vừa đóng cửa bên trên, Lục Thành Phú lập tức cười ha ha, vô bản cười đến không kềm chế được, tốt tốt cười đủ rồi. Hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, A Thiệu đâu rồi, hỏi một chút hắn muốn cái gì xính lễ, mau đem người cưới vào cửa càng nhanh càng tốt, ta tôn tử không thể sinh non Sở Vân Lê, hiện tại không chê nhân gia đoạn mệnh rồi.